Chiến thần Hào Môn, chương 522. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để 522 chương hắn tới, bí thư cũng sẽ không khách khí, trực tiếp tại chỗ soát hạ 2 triệu. Tần Mục khóe mắt rõ ràng co quắp một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể vừa nghĩ tới, 2 triệu mua chính mình một cái mạng, giá trị A quá con mẹ nó hoa toán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm lợi lớn, chính mình đơn giản là thiên tài A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được rồi, nhóm mua tiền cũng thanh toán, Tần thiếu có thể rời đi. Vương Vĩ cười híp mắt nói. Ta mặc dù là công ty lão bản, nhưng là qua tay bán vé công tác Tần thiếu nếu là có bằng hữu cũng cần loại này VIP chuyên tọa nhóm, mặc dù liên lạc với ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đa tạ Vương Tổng, đa tạ Vương Tổng, Tần Mục liên tục gật đầu cúi người, nơi nào còn dám nhiều hơn nữa đợi một phút đồng hồ, lập tức xám xịt ly khai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này giáo huấn, đủ hắn ăn cả đời, chính là đến chết, cũng ngàn vạn lần chưa đắc tội nữa cái này công ty giải trí rồi, cái này Vương Vĩ phía sau, khẳng định có trên mặt đất trong vòng đại nhân vật. Không phải hắn Tần gia có thể đắc tội nổi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Tổng, số tiền này xử lý như thế nào? Bí thư thuận miệng báo một cân nhắc, không nghĩ tới Tần Mục còn chính mình vãng thượng phiên lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như là Giang tiên sinh ở nơi này, Vương Vĩ suy nghĩ một chút, cho các ngươi làm tiền làm thêm giờ a, nói xong, chính hắn gật đầu, bắt trước Giang Ninh Na tiền muôn bạc biển giọng nói, rũ phát sùng bái nhìn lên Giang Ninh rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, mới là nam nhân a, quá hào khí. Giang Ninh đến Thịnh Hải ngày đầu tiên, trên mặt đất vòng tròn rung động, không ít người bởi vì mạnh mẽ đòi Diệp Khinh Vũ diễn sướng hội vé vào cửa, mà bị trừng phạt nghiêm khắc trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà trong lòng đất vòng tròn, đồng dạng trong lòng run sợ. Nhất là Cao Á Lệ cùng Cao Bân tỷ đệ hai cách, dù cho bên ngoài đem bọn họ nói thành Thịnh Ha. IT dưới vòng vương, nói Cao Bân là Thịnh Hải truyền kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể hai người không dám có một tia kiêu căng, tương phản, ngược lại càng cẩn thận hơn, như Lý Bạc Băng. Bởi vì bọn họ thấy tận mắt cái kia là Giang Ninh nam nhân, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỷ, hắn tới, Cao gia Cao Bân sắc mặt nghiêm túc khẩn trương lại có chút bất an. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đổi thành trước đây coi như là đối mặt Tô gia cùng Tả gia, Na hai cái tiếp cận cấp bậc tông sư cường giả Cao Bân cũng sẽ không có chút khẩn trương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thậm chí, hắn dám luân khởi hai cây thiết côn, trực tiếp liền đập tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ vừa nghĩ tới Giang Ninh, thậm chí chỉ là nhắc tới Giang Ninh tên, hắn đã cảm thấy có một loại kính nể căn bản là không áp chế được. Hầu như trong nháy mắt Giang Ninh xuất thủ hình ảnh liền xông lên não hải, mặc dù là hắn cũng sẽ nhịn không được có chút khẩn trương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đêm hôm đó quá mức chấn động, một quyền đánh chết một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó cũng đều là Tô gia cùng Tả gia, bồi dưỡng nhiều năm cao thủ trẻ tuổi, tương lai có thể lay động toàn bộ Thịnh Hải đi hướng nhân vật A, có thể kết quả đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở Giang Ninh thủ hạ, sống không quá một giây, Cao Bân có thể không kiêng kỵ sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vội cái gì, Cao Á Lệ nhưng thật ra có vẻ trầm ổn nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ nàng là Cao gia gia chủ, phải nhận lãnh rất nhiều trách nhiệm, không chỉ là Cao hơn gia tiếp tục sinh tồn, càng là muốn cho Cao gia phát triển được tốt hơn. Không hề nghi ngờ, nàng chọn đường, đúng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bắt trước Đông Hải trong lòng đất vòng tròn hình thức kiếm sạch sẽ tiền, làm càng nhiều hơn chuyện tốt. Nàng phát hiện làm như vậy sau đó cũng không có vì vậy mà thu nhập giảm đi, ngược lại càng có thể nuôi sống thủ hạ chính là huynh đệ còn có thể thu được tôn trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cảo Á Lệ nghe nói qua, một cái phân khu người phụ trách vốn đang không tình nguyện làm ra cải biến. Nhưng một lần giúp một cái mẹ quá con côi đại nương tiễn mét dầu, một hơi thở đỡ lên rồi lầu 7, đại nương ý vị cho hắn rót nước, lau mồ hôi cho hắn, lưu hắn ăn, các loại quan tâm cùng cảm tạ, đem cái kia trước đây tay cầm thiết côn, hung ác độc địa hung ác hán tử thiết huyết ngạnh sinh sinh cho làm khóc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù bây giờ mới vừa khởi bước nhưng Cao Á Lệ biết chỉ cần mình kiên trì làm như vậy xuống phía dưới, nhất định sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Đông Hải chính là ví dụ tốt nhất, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần chúng ta không làm chuyện xấu sự tình, không làm sai sự tình, kiên trì đi chính xác lộ số, Giang Ninh sẽ không đối với chúng ta thế nào. Cảo Á Lệ rất bình tĩnh, hắn vốn cũng không phải là hung tàn hung ác người, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cao Bân không nói lời nào. Một quyền oanh sát một cao thủ, này cũng không tính là thô bạo, vậy hắn kén hai cây thiết côn, không sai biệt lắm liền cùng tiểu cô nương quơ gậy phép thuật vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cao Bân, người nhớ kỹ chúng ta cao ra cơ hội, là Giang Ninh cho, minh bạch chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Á Lệ lời nói, là ở nhắc nhở Cao Bân, cơ hội của bọn hắn, không phải Bắc Phương Cao gia dòng họ cho, mà là bây giờ Giang Ninh, càng là cha của mình Cao Thắng Hải, tuyển trạch dùng tánh mạng của mình làm giá, đổi lấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân ta biết, Cao Bân thật sâu gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu Giang Ninh tới, vậy hắn nữ nhân, hẳn tới rồi, làm chủ nhà chúng ta hẳn là tận tận tình địa chủ. Cảo Á Lệ trong con ngươi, hiện lên một chút ánh sáng, là chờ mong, cũng có hiếu kỳ còn có một tia. Nhỏ nhẹ không cam lòng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.